Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, Phượng Hoàng xã hủy diệt. Tích tích tích, nương theo lấy còi báo động chói tai, máy tính điều khiển bàn bên trên xuất hiện 10 giây đếm ngược. Đạn đạo cũng tại giá đỡ lôi kéo dưới đứng thẳng lên. Vương Húc vỗ vỗ Harry bả vai. Đi đến đầu xe bên cạnh mở ra phòng điều khiển cửa xe. Mở miệng nói, đi lên, đứng ở bên ngoài ngươi sẽ bị đạo đạn đuôi lửa phun chết. Nha, ngay tại ngốc ngốc nhìn Harry, tranh thủ thời gian theo Vương Húc lên xe. Vương Húc ngồi trên xe quan trọng cửa xe, dựa vào ghế đốt điếu thuốc, ngẹo đầu nhìn xem kính bên. Siêu, tại hắn chứng kiến dưới. Đạn đạo phát xạ xe đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Theo thân xe đột nhiên một cái chìm xuống. DF-21 đạn đạo gào thét mà ra. Lập tức, đạn đạo phần đuôi phun ra hỏa diễm khí lưu. Liền vì chung quanh mang đến vô biên sóng nhiệt. Nhìn xem bị thổi thành cho bụi cỏ dài. Vương Húc dùng sức hít một ngụm khói. Thổ tức nói, chờ một phút. DF-21 tốc độ vì mỗi giây 3.5 cây số. Will quận khoảng cách Hogwarts chỉ có hơn 200 cây số. Từ bên này phát xạ đạn đạo, chỉ cần một phút liền có thể đánh tới Malfoy trang viên. Vương Húc từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp lợi dụng đến từ người áo đen thế giới siêu cấp điện thoại. Tiếp quản Anh Quốc trên không quân sự vệ tinh. Bắt đầu quay chụp Malfoy trang viên vị trí. Hơn 50 giây sau, vệ tinh trên hình ảnh sáng lên bạch quang cùng mây hình nấm tiêu chí. Vương Húc tùy ý quét mắt liền đem điện thoại đưa cho Harry. Nói, xong, a, Harry vừa muốn đi lấy điện thoại, đột nhiên liền ôm đầu kêu thảm lên, trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ. Một hồi lâu về sau, mồ hôi rầm rề Harry bỗng nhiên ngẩng đầu, thở hồng hộc nói ra, đại xà Nabgis chết rồi, ta thấy được nó bị hỏa diễm thôn phệ hình tượng, nhưng là Voldemort không tại Malfoy trang viên, vị trí của hắn nhìn qua, gặp, hắn tại Phượng Hoàng xã bí mật cứ điểm bên ngoài, tử thần thực tử tại công kích Phượng Hoàng xã cứ điểm, Phượng Hoàng xã bí mật cứ điểm. Vỏ sò phòng nhỏ bên ngoài. Chủ nhân, ngài thế nào? Nabgis chết rồi. Ta lần này vì an toàn của nó, cố ý không có đưa nó mang tới. Liền sợ Nabgis sẽ bị Phượng Hoàng xã người sát hại. Không nghĩ tới, nó vẫn phải chết. Địch nhân dùng một loại vũ khí đáng sợ, công kích Malfoy trang viên. Nabgis thậm chí cũng không kịp đào tẩu. Voldemort mang trên mặt bình tĩnh. Liền phảng phất lại nói không thể làm chung sự tình. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy 30-50 vị tử thần thực tử. Những người này giơ ma trượng bao quanh vỏ sò phòng nhỏ. Tại Voldemort bình tĩnh lại run lẩy bẩy. Tất cả mọi người biết, Voldemort càng lúc an tĩnh, liền nói rõ hắn càng phẫn nộ. Không người nào dám ở thời điểm này rủi ro. Chủ nhân, còn tiến công sao? Một tên không có mắt tử thần thực tử, nhìn thấy tất cả mọi người ngừng lại, nhịn không được đi tới hỏi. Voldemort nhàn nhạt nhìn người này một chút, trên tay ma trượng nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức một đạo ma pháp quang rạch ra người này cổ. Bình tĩnh nói ra, tiếp tục tiến công, các ngươi bọn này ngu xuẩn, phá vây, nhanh lên phá vây, rời khỏi một cái là một cái. Vỏ sò trong phòng nhỏ, Moody đang chỉ huy chiến đấu, nhìn một cái, ở đây hơn 10 người Phượng Hoàng xã thành viên người người mang thương. Số ít mấy cái càng là chỉ có thể nằm ở trên sàn nhà phản kích. Hôm qua buổi sáng thời điểm, Phượng Hoàng xã đánh bất ngờ Malfoy trang viên, cùng chấn thủ trang viên tử thần thực tử ra tay đánh nhau. Một trận loạn đấu xuống tới. Phượng Hoàng xã mặc dù không ai bỏ mình, lại có rất nhiều thân người bị thương nặng. Cái này khiến Phượng Hoàng xã sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Mà cái này một lần, Voldemort vì tiêu diệt Phượng Hoàng xã, càng là tự mình dẫn đội tham dự vây quét. Ở đây đều là tử thần thực tử bên trong tinh nhuệ. Chỉ sợ sẽ là đâm đo sống lại, cũng không cách nào thay đổi dạng này thế yếu. Chớ nói chi là không có Dumbledore Phượng Hoàng xã. Mút đi, chung quanh bị hạ cấm bay ma chú. Huyễn ảnh di hình căn vốn không pháp sử dụng. Lupin cầm trong tay ma trượng, đứng ở cửa sổ vị trí lớn tiếng gào thét. Lupin, cẩn thận, nương theo lấy tiếng kinh hô. Lupin trực tiếp bị ma pháp đánh bay, ngã trên mặt đất rốt cuộc không có đứng lên. Còn lại Phượng Hoàng xã thành viên, nhào nhào dơ lên ma trượng phát động phản kích. Chỉ là chênh lệch của song phương quá lớn. Theo Voldemort tự mình đăng tràng, dùng lấy mạng chú đánh chúng vào ngăn tại cổng mút đi. Tàn tác đã không cách nào vãn hồi. Các ngươi đi, ta cản bọn họ lại. Trong lúc nguy cấp dưới, giòn phụ thân Arthur đứng dậy. Trên tay rõ ràng là hai rất gát linh dùng máy. Arthur, đi à. Arthur rít lên một tiếng. Hai tay thao túng gát linh đột nhiên khai hỏa. Viên đạn hình thành bão kim loại gào thét mà ra. Lập tức, từ cổng xông tới tử thần thực tử. Ngoại trừ Voldemort trước một bước hóa thành khói đen biến mất. Chừng 7-8 người bị tại chỗ đánh chết. Arthur điên rồi đồng dạng gào thét. Nắm lấy Gatling không lùi mà tiến tới. Hướng về ngoài cửa giết ra ngoài. Ở đây Phượng Hoàng xã thành viên xem xét. Nhào nhào đỡ lấy bên người thương binh hóa thành khói trắng. Một mạch phóng ra ngoài. Cộc cộc cộc cộc. Sáu nòng tại xoay tròn. Viên đạn đang gầm thét. Từ khi Dumbledore tướng những vũ khí này mang về sau, đông đảo Phượng Hoàng xã thành viên đều khịt mũi coi thường. Chỉ có Trường Kỳ cùng Muggle vật phẩm liên hệ Arthur thích những này Muggle vũ khí. Cầm trong tay hai thanh hỏa thần Gatling, Arthur sông mái với nhau ở đây đông đảo tử thần thực tử. Chỉ tiếc, nơi này không phải bản sắc anh hùng hiện trường đóng phim, mà là tử thần thực tử cùng Phượng Hoàng xã đại quyết chiến. Đi nhầm studio Arthur, chỉ phát huy không đến một phút, cũng bởi vì thiếu khuyết đồng đội yểm hộ, bị kịp phản ứng tử thần thực tử tập kích. Từng đạo ma pháp mang theo các loại quang mang, tại Arthur trước mắt nở rộ, Arthur sắc mặt mỉm cười, bởi vì tại hắn sau cùng trong ánh mắt, có 7-8 tên Phượng Hoàng xã thành viên, trong lúc hỗn loạn liền xông ra ngoài, Phượng Hoàng xã không có toàn quân bị diệt. Harry, tìm tới Harry sao? Voldemort một thân áo bào đen, từ trong chiến trường đi qua, bị súng máy viên đạn đánh gãy cánh tay Lucius, cố nén đau đớn quỳ trên mặt đất. Hồi đáp, chủ nhân, không có tìm được Harry. Hắn giống như không tại cái này cứ điểm. Phế vật, Voldemort một bàn tay tướng Lucius đánh bại, gầm thét lên, tướng những người này thi thể treo lên, treo ở bộ phép thuật cổng, nói cho chúng ta biết kia hèn yếu cứu thế chủ. Nếu muốn thắng hắn về những người này thi thể, liền đến bộ phép thuật tìm ta đi. Siêu, Voldemort hóa thành hắc phong phiêu tán mà đi, rất nhanh biến mất tại chân trời bên trong, đoạn mất cái cánh tay Lucius, sử dụng hết tốt tay trái sờ sờ mặt, trong ánh mắt xen lẫn từng tia hận ý. Kim tư đồ ăn, Moody chết rồi, Lupin chết rồi, Arthur cũng đã chết. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Mấy chục dặm bên ngoài mạch trong ruộng, một tên gọi là Đức Đạt Lạc Địch ca Phượng Hoàng xã thành viên. Một mặt mệt mỏi ngồi dưới đất, Kim Tư Đồ Ăn là người da đen, thích mặc lam tử sắc trường bào còn mang theo mũ. Thực lực tại Phượng Hoàng xã chung là số 1 số 2. Bây giờ, Phượng Hoàng xã ít có nhân vật đều đã chết. Còn sống Phượng Hoàng xã thành viên, rõ ràng đem hắn trở thành mút đi người kế nhiệm, bằng không cũng sẽ không chủ động hỏi thăm ý kiến của hắn. Chúng ta lực lượng lần nữa bị suy yếu. Kim Tư Đồ Ăn đảo mắt một tuần, vỏ sò trong phòng nhỏ 18 tên Phượng Hoàng xã thành viên. Thành công trốn tới chỉ có 7 người. Kim Tư Đồ Ăn, Đức Đạt Lạc, Hagrid, Molly Phu Nhân, được bỗng nhiên Gus, John song bào thai Kaka Chak cùng Job. Thảm nhất chính là Weasley một nhà. Không nhưng khi người nhà Arthur chết rồi, John cũng không thể lao ra. Molly Phu Nhân giờ phút này chính ngồi ở ruộng lúa mạch bên trong. Ôm song bào thai huynh đệ đang khóc. Liên tục trượng phu đã chết cùng nhi tử. Để vị này hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên nhìn qua già rất nhiều. Hồi Hogwarts, thu hồi ánh mắt, Kim Tư Đồ Ăn trầm giọng nói. Nghe xong lời này, Đức Đạt Lạc ngẩn ra một chút, kinh ngạc nói, Hogwarts thế nhưng là trọng điểm giám hộ khu. Chúng ta trở về không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chính là bởi vì Hogwarts là Hắc Ma Vương trọng điểm chú ý địa phương. Hắn mới nghĩ không ra chúng ta sẽ trở về, sẽ trốn ở dưới con mắt của hắn. Kim Tư Đồ Ăn nói đến nơi này, Gióc đột nhiên đứng lên, quát hỏi, chúng ta tại vỏ sò phòng nhỏ vị trí như vậy bí ẩn. Hắc Ma Vương làm sao có thể tìm được, nhất định là có người bán chúng ta. Chớ nói nhảm Gióc, có lẽ đây chẳng qua là trùng hợp. Kim Tư Đồ Ăn mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nhìn về phía đứng ở một bên được bỗng nhiên Gus. Được bỗng nhiên Gus là cái thấp bé mập mạp, râu ria xồm xoàm, người mặc một bộ rách dưới áo khoác, còn có một đôi chân vòng kiềng. Hắn tại gia nhập Phượng Hoàng xã trước đó, liền là cái xú danh chiêu lấy tiểu thâu, coi như gia nhập Phượng Hoàng xã cũng không có thu liễm qua. Dumbledore ở thời điểm hắn vì Phượng Hoàng xã cung cấp tình báo, tìm hiểu tin tức, nhưng tại Dumbledore sau khi chết, được bỗng nhiên Gus không chỉ một lần biểu thị, Phượng Hoàng xã đã xong, mọi người hẳn là chạy tứ tán, ghét chiến tranh cảm xúc phi thường rõ ràng, nếu như nói tại Phượng Hoàng xã tìm một vị phản đồ, xuất thân trộm vặt móc túi, sợ chiến không tiến lên được bỗng nhiên Gus. Khẳng định là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, nhìn ta làm cái gì, các ngươi sẽ không cho là ta là phản đồ à. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, được bỗng nhiên gớt khí dơ chân, hét lên, những năm gần đây, ta vì Phượng Hoàng xã tìm hiểu nhiều ít tình báo, Dumbledore từ chưa từng hoài nghi ta trung thành, các ngươi lại dám chất vấn ta, ta không nghi ngờ ngươi đối Dumbledore trung thành. Nhưng là Dumbledore đã không có ở đây, ngươi đối Phượng Hoàng xã trung thành lại có bao nhiêu đâu? Ngươi có dám hay không phát một cái bền chắc không thể phá được lời thề? Nói mình không có bán cho Phượng Hoàng xã, nếu như ngươi dám chúng ta liền tin tưởng ngươi. Đức Đạt Lạc chủ động đứng lên, nói Kim Tư Đồ Ăn khó mà nói, được bỗng nhiên gớt giận quá mà cười, đối đám người liên tục gật đầu. Tốt. Các người đều không tin tưởng ta, vậy chúng ta chờ xem tốt. Bạch, thanh âm vừa dứt, được bỗng nhiên Gus liền trực tiếp huyễn ảnh di hình rời đi. Một câu dư thừa giải thích đều không có. Nhìn thấy được bỗng nhiên Gus lựa chọn rời đi, mà không phải phát hạ bền chắc không thể phá được lời thề. Gióc hừ lạnh nói, nhất định là hắn bán chúng ta, bằng không hắn làm sao không dám thề. Đừng để ta lại nhìn thấy hắn. Không phải ta nhất định tự tay giết hắn. Kim Tư Đồ Ăn cùng Hagrid liếc nhau, hai người đều không có nói chuyện. Trước mắt xem ra có người phản bội khả năng lớn nhất. Muốn nhưng Voldemort không có khả năng biết Phượng Hoàng xã bí mật cứ điểm. Bất quá bắt trộm muốn bắt bẩn, chóc gian muốn bắt xong, mọi người cũng không có chứng cứ chứng minh có phải hay không được bỗng nhiên Gus bán Phượng Hoàng xã. Chỉ là hoài nghi hạt giống đã gieo xuống. Được bỗng nhiên Gus không cách nào chứng minh trong sạch trước đó. Phượng Hoàng xã là không cách nào tín nhiệm hắn. Hogwarts không thể đi. Được bỗng nhiên Gus cũng biết chúng ta muốn đi Hogwarts. Ngộ nhỡ hắn thật đầu nhập vào tử thần thực tử. Chúng ta đi qua liền là chịu chết. Kim Tư Đồ Ăn ánh mắt quét qua,